Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, đệ 1625 chương thù cũ nợ mới. 2. Sao, ra, này cục đã có vấn đề, hoàn toàn phá hủy chúng ta dung ra phong thủy mạch. Làm cho nhà của chúng ta xuất hiện liên tiếp bất hạnh sự tình. Dương Tử Mi bi thống mà đối dung cùng nói, cái này Mạnh Thiên hiểu, ta cũng cùng hắn có giao phong quá. Ở ta 6 tuổi thời điểm, làm hại ta phản phệ, gân cốt tận phế, vẫn luôn tu luyện 10 năm mới hảo. Sau lại hại chết sư phụ ta. Mặt khác, Long Trạch Hồ Hoa Sen Tử Thi cũng cùng hắn thoát ly không được quan hệ. Dung cùng nghe xong, trên mặt khiếp sợ không thôi. Nữ, kia Mạnh Thiên hiểu cư nhiên như vậy hư. Dương Tử Mi gật gật đầu, có thể nói hư tột đỉnh. Nếu lại làm ta tìm được hắn, ta lần này là tuyệt đối sẽ không làm hắn còn có sinh trốn cơ hội. Dương Tử Mi vẫn luôn hối hận chính mình ngày đó nhất thời đại ý, không có chân chính giết chết Mạnh Thiên Hiểu, làm hắn hiện tại không biết ở đâu cái góc oa tiếp tục gieo hại đại chúng. Nàng biết, kia Mạnh Thiên Hiểu cũng là sẽ không bỏ qua nàng. Kia nữ, này cục đá nên làm cái gì bây giờ? Ta muốn hay không đi thỉnh Gia Cát lại đây nhìn xem. Dung cùng đối với Dương Tử Mi cũng là bắt đầu ở vào tín nhiệm bên trong. Không cần, này cục đá, ta còn là có thể giải quyết. Nàng đã không phải ngày đó cái kia vài tuổi tiểu nữ hài. Mạnh Thiên hiểu pháp lực lại cường, nàng cũng là có năng lực gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Đương nhiên, giống nhau là không thể tùy ý động này cục đá, nếu không, sẽ bị phản phệ. Ngày đó Tằng tổ phụ sở dĩ xảy ra chuyện, phỏng chừng chính là không cẩn thận động này cục đá nơi nào. Nữ, vì ân toán khởi kiến, vẫn là làm Gia Cát giải quyết đi. Ta cùng bọn họ chi gian có nhất định giao tình, loại chuyện này vẫn là có thể thỉnh ra bọn họ. Dung cùng cũng không phải kiến thức hạn hẹp người, hắn cũng biết pháp thuật sẽ có phản vệ một chuyện. Phá pháp thuật người nếu công lực không có thi triển pháp thuật người cao nói, đó là sẽ xuất hiện vấn đề. Chính như nàng vừa rồi theo như lời như vậy, gân cốt tận phế. Không có việc gì, ra, ta chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Tuy rằng ta không biết Gia Cát gia tộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng ta còn là có cũng đủ tự tin. Dương Tử Mi ân ủi Dung cùng nói. Dung cùng gật gật đầu. Dương Tử Mi làm hắn chạm xa một chút, sau đó bắt đầu quay chung quanh kia hắc thạch hạ phù chú, đem nó nguyên bản tà khí khóa trụ. Ngón tay biến ảo chỉ quyết, một mặt đạm kim sắc hơi thở từ chỉ gian bắn ra tới. Phanh, một tiếng giống như bạo phá kinh thiên vang, chỉnh tảng đá nứt thành vô số đá vụn đôi trên mặt đất. Dương Tử Mi thu chỉ quyết, hơi hơi thở vào nhẹ nhõm. Mani một bên quan khán Dung cùng xem đến trợn mắt há hốc mồm. Mani xem ra hắn này cháu gái năng lực là xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, không thể so nhanh nhạy trong chùa đại sư cây monster đại bá. Phát sinh sự tình gì? Nguyên bản ở trên núi Dung Thanh nghe thấy bạo phá thanh, vội vàng chạy xuống dưới hỏi. Nữ ở chơi cục đá. Dung cùng không nghĩ Dung Thanh biết chân tướng bị dọa sợ, cũng liền nói dối nói. Dung Thanh nhìn kia đôi đá vụn, lại nhìn Dương Tử Mi, nghi hoặc hỏi. Đại bá, này cục đá không phải chúng ta dung ra âm trạch phong thủy thạch sao? Thanh nhi, này cũng không phải phong thủy thạch. Ngày đó chúng ta bị kia Mạnh Thiên hiểu lừa gạt. Nữ nói, Này thực tế đúng là phá hư chúng ta dung ra phong thủy cục đá. Làm cho nhà của chúng ta liên tiếp xảy ra chuyện. Dung cùng giải thích nói. Dung Thanh lại lần nữa nhìn Dương Tử Mi. Không có nói ra nghi ngờ. Hắn từ nhỏ liền rất tôn trọng đại bá Dung cùng. Đối hắn ngôn thuận kế từ. Vì dự phòng vạn nhất, Dương Tử Mi mang theo Dung cùng. Một lần nữa chuyển động một lần đỉnh núi. Kiểm tra một lần. Hay không nơi nào còn có phong thủy bị phá hư địa phương. Sao sao sao sao. Hết chương.